Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Lam Phong trong lòng quyết định. Trong phòng giải phẫu, đi qua trước đó khó khăn chắc trở về sau, hoán huyết thủ thuật vẫn tại tiếp tục tiến hành. Theo long thần huyết dịch không ngừng mà dung nhập Lam Phong trong thân thể cùng trong cơ thể hắn. Kịch độc xong thành một hệ liệt đổi thành. Lam Phong thể nội nguyên bản bởi vì kịch độc mà suy kiệt tê liệt bộ phận thì là tại long thần huyết dịch bổ dưỡng phía dưới chậm rãi đến để khôi phục. Một cỗ năng lượng truyền lại tại trong thân thể của hắn, cải thiện lấy thân thể của hắn tình huống trước mắt. Long hồn tế bào cùng long thần huyết dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành hắn một phần thân thể. Tại Lam Phong trong thân thể đắm chìm đồng thời cũng đang thong thả địa cải thiện lấy thân thể của hắn, có lẽ tại không lâu tương lai sẽ phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Khi hoán huyết thủ thuật hoàn toàn hoàn thành thời điểm, Lam Phong vẫn như cũ là ở vào trong hôn mê. Nhưng là hắn khuôn mặt lại từ từ khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Miyake, đến lượt ngươi, nhìn lấy cái kia như cũ lâm vào hôn mê Lam Phong. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ Jeffrey miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong đã hoàn thành thiết lập lại, nhưng là hắn bên trong thân thể vẫn như cũ sót lại đại lượng dư độc. Những này dư độc đi qua thần long huyết dịch đổi thành đã pha loãng rất nhiều. Độc sư Miyake hoàn toàn có thể đem khu trừ. Nghe được Jeffrey lời nói, độc sư Miyake nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Lam Phong trước mặt. Sau đó đem từng mai độc dược không ngừng mà rót vào đến Lam Phong trong thân thể khiến cho trong thân thể của hắn độc dịch phát sinh cải biến. Khi độc dịch ở giữa dung hợp lẫn nhau đạt tới trình độ nhất định thời điểm, độc sư Miyake không chút do dự đem hắn nghiên cứu ra đến giải dược đổ vào Lam Phong trong miệng. Sau một lát, Lam Phong sắc mặt từ từ trở nên bình thường đứng lên. Đóng chặt con ngươi cũng là tại lúc này chậm rãi mở ra. Đại nhân, ngươi tỉnh, nhìn lấy Lam Phong này mở hai mắt ra. Nhìn qua cái kia khôi phục huyết sắc khuôn mặt, mang theo vô cùng tiếng vui mừng âm thì là từ ngoại khoa tại y Jeffrey miệng bên trong truyền ra. Jeffrey, Miyake, nhìn qua trước mặt này treo nồng đậm vẻ ân cần khuôn mặt. Lam Phong trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười đến. Về khoảng cách lần ta sau khi tỉnh dậy, hôn mê mấy ngày, cái này sao, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta chỉ biết là đại nhân ngươi về sau rốt cuộc không cần hôn mê. Bởi vì ngươi độc đã toàn bộ. Hiểu biết, độc sư Miyake mở miệng cười. Vất vả các ngươi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn phát hiện mình thân thể khí lực khôi phục rất nhiều. Mà đi hắn cảm giác ở trong cơ thể mình có mặt khác một cỗ mịt mờ lực lượng. Loại cảm giác này rất là huyền diệu. Cảm ơn thầy thuốc, chấm ngoặc kép. Lam Phong quay đầu hướng một bên chủ trị bác sĩ từ văn phòng cùng hắn trợ thủ nói xin lỗi. Lam Phong tiên sinh khách khí, có thể trợ giúp ngươi, là chúng ta vinh hạnh. Từ văn phòng mở miệng cười, trong quá trình giải phẫu tuy nhiên xuất hiện khó khăn trắc trở, nhưng là cực kỳ thành công. Hiện tại chúng ta cũng nên ra ngoài, nếu không lời nói, bên ngoài đại gia hỏa chờ đến lượt gấp. Nghe được từ văn phòng lời nói, độc sư Miyake bọn người đều là nhịn không được đồng ý gật đầu. Trong bất chi bất giác lần này thiết lập lại thủ thuật từ bắt đầu đến hoàn thành trọn vẹn dùng gần như 8 giờ thời gian. Bên ngoài người sớm đã là chờ đến sốt ruột. Phòng phẫu thuật ngoài cửa, quỷ ảnh thiên nhãn một mặt sốt ruột. Thuốc hút một chi lại một chi. Thế nhưng là phòng phẫu thuật thủ thuật đèn vẫn như cũ lóe lên. Phòng phẫu thuật này đóng chặt đại môn vẫn như cũ giam giữ. Nếu không phải có thư thủ thí thiên cùng nguyệt quang chi thần Diana bọn họ ngăn đón, hắn thật coi như phá cửa mà vào. Thiên nhãn ca ca, ngươi không nên gấp gáp, đại ca ca nhất định sẽ bình an vô sự. Nhìn thấy thiên nhãn này sốt ruột bộ dáng, bị văn văn mẹ lôi kéo, văn văn không khỏi mở miệng an ủi. Ở cái này 8 giờ dài rằng rạc trong khi chờ đợi, cũng chỉ có văn văn cô bé này cùng Nguyệt Quang Chi thần Diana hai người lớn nhất bảo trì bình thản. Tựa như là cái đại nhân một dạng, không ngừng mà an ủi lo lắng mọi người. nghe được Văn Văn lời nói. Nhìn nàng kia nhu thuận bộ dáng khả ái. Chờ ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài Lam Giao Annie Neo. Nhược Thanh Nhã, Kim Sư Antonio bọn người trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia mỉm cười nụ cười đến. Cả một cái ban đêm liền cái tiểu nha đầu này tâm tính tốt nhất. Văn Văn, người năm nay mấy tuổi? Kim Sư thúc thúc, trước người không phải đã hỏi sao? Văn Văn đã 5 tuổi. 5 tuổi, ta nhớ được trước ngươi không phải nói ngươi đã 20 tuổi sao? Đó là nói ta tâm 20 tuổi a. 5 tuổi thế nhưng là chỉ Văn Văn thân thể nhi nha. Chấm ngoặc kép, khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Văn Văn cái kia có vài ngày thật nhưng cũng xinh xắn đáng yêu lời nói. Mọi người tại đây đều là không khỏi cười rộ lên. Tâm tình tại lúc này buông lỏng không ít. Bạch. Nhưng vào lúc này, nguyên bản này đóng chặt phòng phẫu thuật đại môn rốt cục từ từ mở ra. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại mọi người sốt ruột mà chờ đợi dưới ánh mắt, độc sư Miyake chính đẩy một bộ xe lăn từ trong phòng giải phẫu đi tới. Trên xe lăn ngồi một thanh niên. Hắn anh tuấn mà gầy gò trên mặt treo mọi người này vô cùng quen thuộc nụ cười tự tin. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép. Lam Phong, chấm ngoặc kép, đại ca ca không có việc gì. Quá tốt, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này ngồi tại trên xe lăn bị đẩy ra Lam Phong. Trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Vội vàng xông đi lên đem Lam Phong vây. Đại ca ca, thế nào, người thương toàn được không? Văn Văn đứng tại Lam Phong trước mặt, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, trừ trên thân thương tổn còn chưa khỏi hẳn bên ngoài. Thể nội độc đã toàn hiểu biết. Lần này được nhiều thiệt thòi mọi người trợ giúp. Lam Phong ánh mắt đầu tiên là từ trên người Văn. Văn đảo qua. Sau đó lại từ trên người mọi người đảo qua. Mang theo cảm kích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sự tình đại khái đi qua hắn đã từ độc sư Miyake bọn người miệng bên trong nghe nói qua. Nơi xa trong một góc khác. Tô Hàn Yên đứng tại góc rẽ. Xa xa nhìn lấy này bị mọi người vây vào giữa hỏi han ân cần. Trên mặt treo nụ cười tự tin Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Lập tức xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Từ khi đi vào thủ đô về sau. Nàng chưa từng có nghỉ ngơi qua. Cho dù là ở buổi tối cũng không có ngủ. Mà lại Lam Phong tiến hành hoán huyết thủ thuật thời điểm nàng một mực đứng ở chỗ này bồi tiếp. Mọi người lẳng lặng mà nhìn xem. Lẳng lặng chờ đợi lấy. Lúc này, nhìn thấy Lam Phong thoát khỏi nguy hiểm. Một cỗ nồng đậm mỏi mệt cảm giác liền đánh tới. Khiến cho đến Tô Hàn Yên đi trên đường đều trở nên lung la lung lay. Hiện tại, nàng rốt cục có thể đi an tâm địa nghỉ ngơi. Ngủ một giấc. Đối mặt mọi người này lo lắng ân cần thăm hỏi cùng ánh mắt. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm ấm áp cùng cảm động. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ bởi vì không có nghỉ ngơi nhắm mắt mà vằn vện tia máu từng đôi mắt lúc. Lam Phong trong lòng cảm động đã đến một cái khó nói lên lời cấp độ. Nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc màu trắng quần áo lao động nữ y tá đi tới. Nàng trước là hướng về phía đang ngồi mọi người mỉm cười. Sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên từ Văn Phong trên thân. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Từ viện trưởng, không tốt, bệnh viện bên ngoài tụ tập dân chúng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thực sự muốn biết Lam thần y tình huống bây giờ. Một số người đã không nhịn được bắt đầu hướng trong bệnh viện chen. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nghe vậy, từ Văn Phong không chút do dự mở miệng nói. Đến là chuyện gì xảy ra? Nghe được y tá cùng Từ Văn Phong lời nói. Lam Phong nhíu mày, mở miệng nói. Mọi người nhìn nhau, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười đến. Sau đó Nhược Thanh Nhã thì là đem toàn bộ sự tình kỹ càng đi qua giảng thuật một lần. Nghe xong Nhược Thanh Nhã này kỹ càng giảng thuật, Lam Phong trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc. Tuy nhiên trước đó độc sư Miyake đem một số việc mời đề cập một điểm. Nhưng là Lam Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn Yên. Nhược Thanh Nhã bọn họ vì hắn đem sự tình huyên náo to lớn như thế. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự mở miệng. Mang ta đi xem một chút đi. Không bao lâu, Lam Phong bọn người liền xuất hiện tại đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ trên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống mà xuống. Nhìn lấy bệnh viện này như vậy đại quảng trường cùng bệnh viện bốn phía chỗ hội tụ lít nha lít nhít. Đám người, nhìn lấy này bước lên đến từng đầu cầu nguyện vải. Bất luận là Lam Phong, vẫn là viện trưởng kiêm chủ trị bác sĩ từ văn phong vẫn là Nguyệt Quang Chi thần Diana bọn người bị. Cái này một bức cảnh tượng rung động thật sâu đến. Bọn họ đến từ cả nước các nơi. Có nguyên nhân vì quá mức mỏi mệt mà nằm trên mặt đất ngủ. Có nguyên nhân vì đứng được quá lâu mà trực tiếp ngồi tại trên bồn hoa hoặc là dứt khoát ngồi dưới đất. Có mặc dù nhưng đã rất mệt mỏi. Nhưng là bọn họ vẫn là đứng ở nơi đó kiên trì. Chờ đợi lấy. Cái kia để bọn hắn chỗ chờ mong kỳ tích. Các ngươi mau nhìn trên lầu chót. Này, đó là Lam thần y. Có mắt nhọn người nhìn thấy này xuất hiện tại mái nhà trên sân thượng Lam Phong. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng vô cùng thanh âm hưng phấn thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra, nghe được trong đám người truyền đến kinh hô phía trên. Những nguyên bản đó ngủ hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi mọi người tại giờ phút này tựa như nhận lực. Lượng nào đó dẫn dắt, một lộc cộc địa từ dưới đất bò dậy. Tất cả mọi người đều là nhịn không được đưa ánh mắt về phía đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ cao. Ốc trên sân thượng. Nhìn lấy này ngồi tại trên xe lăn tình cảnh, từng đợt kinh hô thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trời ạ, thật sự là Lam thần y. Chấm ngoặc kép, quá tốt, Lam thần y được cứu. Chấm ngoặc kép, ha ha, đơn giản quá tốt, trời không phụ người có lòng. Lam thần y, chấm ngoặc kép, bọn họ thanh âm bắt đầu rất là lộn xộn, thế nhưng là sau cùng lại là giống như có ăn ý nào đó. Trăm miệng một lời tiếng gọi ầm ĩ từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hóa thành ba chữ, Lam thần y, đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn tại vùng trời này phía dưới. Chấn nhiếp mỗi người tâm linh, nhìn lấy này từng chương treo kích động cùng mỏi mệt khuôn mặt. Nghe này ra sức la lên, Lam Phong nguyên bản này dần dần chết đi tâm lại là lại lần nữa sống tới. Nhấc lên trận trận gợn sóng. Thật lâu không thể bình tĩnh, hắn vốn đối quốc gia này từ từ thất vọng, thế nhưng là khi hắn nhìn lấy trên quảng trường này hội tụ mấy vạn dân chúng, nghe đến bọn hắn này nhiệt liệt la lên, biết bọn họ vì chính mình làm ra hết thảy hệ liệt sự tình lúc, Lam Phong trong lòng lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, sở hữu nỗ lực, không sợ thủ hộ, kiên trì chấp nhất, hết thảy đều đáng giá. Cảm ơn các ngươi. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân từ trên xe lăn đứng dậy. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cúi người hướng về tất cả mọi người thật sâu cúc. Một cái cung, thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Cất bước quay người rời đi. Lưu cho mọi người một cái kiệt ngạo mà lảo đảo bóng lưng. Giờ khắc này. Không có ai biết trong lòng hắn đã làm ra một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.